Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918. Hắn sẽ đến không? Phong tử không nên cùng bọn họ ham chiến. Lúc này Yên Vũ mục tiêu vẫn là tại cái kia Hades trên thân. Cầm tới kiếm linh lại nói, ham chiến, Phong Thiên Mạch khinh thường nhìn trước mắt Thương Thử. Cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử có tư cách cùng ta ham chiến sao? Huyết ẩm kết giới, cứ việc miệng phía trên nói như vậy, nhưng là tại Thiên Đãng Hạp Cốc cái kia vừa đứng cũng chính là Thương Thử lần thứ nhất tứ truyền. Cái kia buổi tối, hóa thân trở thành bóng mờ quân chủ Thương Thử chỗ bày ra thực lực quá mức khủng bố. Phong Thiên Mạch xuất thủ chính là toàn lực, chỉ bằng ngươi cùng ta đánh sao? Bóng mờ giết hại, Thương Thử trong ánh mắt mang theo huyết sắc quang mang. Hắn thân thể nhanh đến cực hạn, hướng thẳng đến Phong Thiên Mạch trùng sát mà đi về sau. Chỉ ủ trong tay lắc lắc, bình thường nhất mặt hầu kỹ năng trực tiếp mở ra, nhìn lấy cái này sắc bén không gì sánh được sát chiêu. Phong Thiên Mạch vô ý thức lắc lắc thân thể muốn né tránh lại hoặc là xem như động tác giả. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, Thương Thử vậy mà không có nửa điểm bị lắc đến ý tứ. Chủy thủ trong tay của hắn không có hơi dừng lại một chút, ngược lại càng thêm cấp tốc. Phốp, trừ 1663 7388. Một cái mức thương tổn trực tiếp theo Phong Thiên Mạch trên đầu bay ra. Thương Thử trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sau đó đơn giản song trọng đánh giết thêm tạc kích rơi xuống. Mẹ, Phong Thiên Mạch có chút thẹn quá hóa giận. Bình thường dùng tốt không gì sánh được động tác giả tại Thương Thử nơi này căn bản không có dùng. Được cái chim, tiểu tử kia dường như một cái người máy đồng dạng. Uống, nộ phong chém, miss, Thương Thử nhẹ nhõm mau né đến sau đó lần nữa đánh ra kỹ năng ám sát. Huyết ma kiếm, Phong Thiên Mạch mở ra siêu cấp kỹ năng, trong tay huyết kiếm phản kích mà lên, miss, Thương Thử lần nữa khom lưng né tránh, hắn thân thể như là không có gân cốt đồng dạng mềm mại không gì sánh được. Chủy thủ trong tay giống như rắn độc phun ra tín tử. Thảo, cảm giác có chút bị áp chế Phong Thiên Mạch dứt khoát trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất. Huyết ma thiên ghen ghét. Bóng người màu đỏ xuất hiện, công kích tốc độ lực công kích bao quát bạo kích các loại thuộc tính bão táp Phong Thiên Mạch lại. Phối hợp huyết ẩm kết giới, hiện tại Phong Thiên Mạch có cùng huyết tộc Stewart vương tước một dạng khủng bố phát ra cùng khôi. Phục băng lực, hắn cơ hồ cũng là một kiếm đánh ra mức thương tổn có thể biến thành khôi phục trị số. Đây cũng là Phong Thiên Mạch cho rằng tự ngạo địa phương. Phong tử quá chú trọng những cái kia lòe loẹt kỹ xào. Nơi xa Yên Nhược Tuyết nhìn xem cho ra đánh giá. So sánh dưới, cái kia gọi là Thương Thử. Hắn động tác không có nửa phần kéo dài cùng do dự. Hắn, trời sinh cũng là đạo tặc. Hết thảy đều như là cung binh tiên đoán đồng dạng. Bởi vì cung binh nhìn ra Thương Thử bản chất. Đây là một cái ngây thơ ngay thẳng mà lại tính cách đặc biệt nam hài. Một ánh mắt một cái cổ vũ liền có thể để hắn trưởng thành. Mà vô luận như thế nào hắn bản chất đều là ngay thẳng thuần phác. Tại cái này xảo trá thế giới trò chơi hắn tuyệt đối không có thể thành là chúa tể một phương. Thống lĩnh quần hùng, nhưng là làm một cái đạo tặc. Vô luận địch nhân như thế nào xảo trá. Vô luận là động tác giả vẫn là dự phán vẫn là cái gì đặc thù đấu pháp. Thương Thử không có cái gì. Hắn có cũng là một khỏa tất thắng quyết tâm. Làm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác về sau. Hắn hết thảy động tác đều mây bay nước chảy tự nhiên mà thành đồng dạng. Đây mới là tối trung cực kỹ xào. Vodka, bích thủy long ngâm, trường không vô lệ còn có hiểu phong tàn nguyệt. Cái này từng cái người chơi đều tìm đến chính mình đối thủ. Nhưng Yên Vũ cùng thời quang thệ khứ các loại siêu cấp cường giả không có xuất thủ. Bọn họ còn có lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. cái kia chính là cầm xuống kiếm linh. Lúc này Hades một mực tại bọn họ trong tầm mắt, nếu như không là tại chỗ người chơi quá nhiều quá loạn, bọn họ sớm liền tóm lấy cái kia đã hết biện pháp đạo tặc. Tinh thần kiếm vũ, ngay tại Hades đoạt mệnh phi nước đại thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ không thể lực lượng đề kháng. Nguy cơ phía dưới thân thể vì một cái siêu cấp ảnh vũ hắn làm ra lớn nhất cực hạn nhanh chóng nhất. Né tránh động tác, sau đó cái kia đầy trời kiếm mang sượt qua người. Mặc dù như thế cũng là bay ra mức thương tổn. 41.737.338. Trực tiếp bị đánh thành tàn huyết Hades trong lòng giật mình. Một cái né tránh hơn phân nửa kỹ năng thương hại kỹ năng vẫn là cao như vậy phát ra. Hắn quay đầu nhìn xem, chỗ đó tinh thần ngân tích một mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Theo tinh thần ngân tích xuất hiện, đuổi theo Hades Yên Nhược Tuyết cùng Yên Vũ thả lỏng trong lòng. Yên Vũ cao giọng hô, xử lý hắn, cầm tới kiếm linh, đi mau, tại chỗ người chơi cùng cao thủ quá nhiều. Chỉ có trở lại trong đội ngũ mới là an toàn nhất. Mà tinh thần ngân tích không nói một lời. Hắn xuất thủ giải Hades. Nhưng lúc này chung quanh hắn người chơi cũng đuổi tới. Một số cao thủ không chút nghĩ ngợi xông đi lên. Giữ kiếm linh lại đến. Tinh thần ngân tích thân thể trực tiếp bị vây lại. Yên Vũ cả kinh nói. Giúp đỡ. Không dùng khói mưa lên tiếng. Yên Nhược Tuyết cùng Lưu Niên Độc Thương mấy người cũng là tiến lên. Nhưng không chỉ có là bọn họ. Lúc này Thiên Sách còn có Phong Vân Công Hội bao quát Tà Ác Thiên Đường các loại công hội cường giả đều xuất hiện. Cái này thời điểm không có cố định địch nhân. Kiếm linh tại trong tay ai người đó là trùng mũi tên chi. Giữ kiếm linh lại đến. Mẹ ngươi thì tính là cái gì? Giao ra. Cho lão tử chết, tinh thần ngân tích lượng máu phi tốc hạ xuống lấy. Có điều hắn thương tổn quá cao. Một người độc chiếm mấy người vậy mà 2 giây bên trong đánh ngã 3-4 cái thành danh đã lâu cao. Thủ, riêng là Phong Vân Công Hội mấy cái cận chiến. Thiên Tùng Vân thường xuyên danh xưng chính mình là đệ nhất cận chiến đệ nhất phát ra. Nhưng lúc này hắn liền sở trường bán thần kỹ năng đều không có mở ra liền bị tinh thần ngân tích. Một đạo kiếm mang miểu sát, tinh thần, một thanh âm truyền đến, đi theo ta đi, nghe đến đạo thanh âm này. Tinh thần ngân tích sững sờ, hắn nhìn sang bên phải, chỗ đó cuồng tặc lăng thiên ánh mắt vô cùng phức tạp. Thánh vực huynh đệ còn đang chờ ngươi. Tinh thần ngân tích ngây người, tựa hồ là bị người hạ xuống mê dược đồng dạng, lúc này nghe đến lăng thiên lời nói hắn mới thanh tỉnh lại. Thế mà dạng này trong chiến đấu nửa phần thất thần thì là muốn chết. Một giây sau vô số kỹ năng rơi xuống, thất thần tinh thần ngân tích trực tiếp bị miểu sát ngay tại chỗ. Sau đó kiếm kia linh trực tiếp rơi xuống đất, tinh thần... Cuồng tặc lăng thiên giống giận tiến lên. Ngọa tào các ngươi mẹ. Lăng thiên. Kiếm hồn thiên cuồng cũng là nâng kiếm xông tới giết. Khác xúc động. Đã từng giống như thần phạt danh tiếng nổi lên thánh vực công hội. Lúc này cái này từng cái nghe nhiều nên thuộc cao thủ cũng là một cái tiếp theo một cái bị đánh giết. Rất nhiều người cũng tại cảm khái. Có lẽ tinh thần ngân tích không buông bỏ thánh vực, không gia nhập mộng tinh hà thủ hạ sẽ có càng tốt hơn phát triển. Hiện tại hắn cũng là một cái không có cảm tình bị mộng tinh hà khống chế cỗ máy giết chóc. Chỉ thế thôi, lại bỏ xuống một cái. Lúc này Lam Huyết gia tộc trong đội ngũ, Phi Thiên Miêu Mễ bĩu môi. Cái gì đó, bọn gia hỏa này, không phải rất mạnh a? Phi Thiên Miêu Mễ nói tới không là người khác, chính là bị thánh tài tinh anh đoàn vây quét thần. Phạt mọi người, có lẽ theo thiên phú và kỹ thuật phía trên những người này không thua thần phạt bất luận kẻ nào. Nhưng là hơn một năm trôi dạt khắp nơi cùng đào vong. Những người này rất nhiều thậm chí ngay cả tứ chuyển đều không có. Dạng này chênh lệch phía dưới tử vong cũng là sớm muộn sự tình. im miệng, làm sắc hồ điệp cả giận nói, hoặc là an tâm nhìn lấy, hoặc là cho ta rời đi. Huyết sắc tinh đình không nói gì, trong mắt không dám rõ ràng, không biết là nói một mình vẫn là cái gì. Huyết sắc tinh đình nhẹ giọng nói ra, cứ việc ta biết không có khả năng, nhưng hắn sẽ đến không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?